Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 54, bệnh viện, gocchuyenaudio.com, chép 54, bệnh viện. Một bầu trời đêm không trăng cũng chẳng có sao, thế giới xung quanh là cả một mảng tối đen bao trùm, thấp thoáng đâu xa là những ánh điện yếu ớt như đang cố gắng chống chọi với cái u tối bao la. Một ánh sáng nhỏ với một thế giới đen mù, cái bé nhỏ đấu với cái lớn. Mạnh đó không làm cho người ta thấy sự thất vọng hay niềm sợ hãi, mà đó là niềm tin, một niềm tin nhỏ không ngừng tỏa sáng trong lòng nó. Ánh đèn cấp cứu vẫn đang rực màu đỏ tươi, nó cũng giống như thứ nước tanh nồng mà hắn ép nó uống. Màu đỏ tươi như đưa ánh mắt của nó vào thế giới của máu, của sự chết chóc, đôi bàn tay nó chỉ biết cách run rẩy đến bất lực. Từng giây từng phút nó chỉ trông mong màu kia hãy biến mất, hãy tránh thật xa tầm mắt của nó. Đầu óc của nó giờ thật trống rỗng, chưa bao giờ nó thấy hoảng sợ tột cùng thế này, nó sợ gì chứ? Là sợ mất hắn sao? Nó chẳng thể động não để suy nghĩ hay tiếp nhận thêm điều gì, tràn đầy. Suy nghĩ nó chỉ là mong muốn hắn chẳng hề làm sao, chất độc đó chỉ là một loại bình thường thôi, chỉ là một hành động để dọa tinh thần nó. Thôi đúng không, đèn, là đèn xanh, cánh của phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ khá trẻ bước ra. Chú, anh ấy thế nào rồi? Vị bác sĩ nhìn đôi bàn tay không ngừng run rẩy của nó mà mỉm cười. Cháu yên tâm, cậu ấy không sao, chỉ là do mất máu quá nhiều. Mà ngất đi thôi, chỉ cần truyền máu và bồi bổ là không có việc gì nữa. Nghe bác sĩ nói mà mặt nó ngơ ra một lúc rồi ngây ngốc hỏi lại bác sĩ. Anh ấy không bị trúng độc à? Nghe thấy nó hỏi vậy bác sĩ lại được một hồi ngạc nhiên. Trúng độc gì chứ, máu cậu ấy hoàn toàn bình thường. Nghe bác sĩ nói xong mà nó càng run rẩy hơn, vậy là nó đã uống chính, là máu hắn sao? Máu hắn không hề chứa độc tố nào là để lấy độc trị độc, vậy còn lọ thuốc hắn uống và cái thứ thuốc giải nó uống thì sao? Bác, cháu muốn kiểm tra xem cháu có bị trúng độc gì không? Được vậy thì cháu đi theo chú. Nó bước ra khỏi phòng xét nghiệm với một khuôn mặt đăm chiêu, kết quả xét nghiệm cho thấy nó hoàn toàn không bị trúng độc gì cả, chắc chắn. Đây chỉ là một trò đùa cợt, người đầu tiên mà nó nghi ngờ chính là Hoàng Mi, nhưng Mi chỉ cần nhắm vào nó thôi, tại sao lại phải hại hắn đến mất mạng chứ? Nếu là Mi hại thì ai đã gọi xe cứu thương và nói cả địa chỉ lẫn nhóm máu chứ? Sao, lại biết là hắn mất máu? Tất cả chuyện này thật kỳ bí, nó như một ẩn số bắt nó phải giải đáp vậy. Nó bước nhanh về phòng của hắn, thẻ tín dụng của nó đã dùng hết để đóng viện phí rồi, giờ muốn mua chút đồ thì chỉ còn cách lục ví hắn. Thôi, nó nhìn qua hắn nào đã tỉnh đâu, thôi cứ dùng tạm, dù gì cũng là cho hắn mà. Nó cầm ví hắn và mở ra. Ôi thôi sao nhiều tiền dữ vậy, ông trời thật bất công nha, nó thì nghèo kiết xác mà cái tên này thì giàu nước đố đổ vách ra. Nó rời phòng rồi nhờ một cô y tá coi dùm hắn hộ nó, cô y tá được nó nhờ thì vui phải biết tha hồ mà ngắm trai đẹp. Hắn cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, cố gắng mở mắt ra để nhìn nhận cảnh vật xung quanh. Giờ thì hắn có thể biết mình vẫn còn sống và đang ở bệnh viện. Nhìn cô nhóc ngủ ngon lành trên ghế mà hắn mỉm cười, tướng ngủ của nó không đến nỗi xấu lắm nha. gocchuyenaudio.com. Một lúc sau thì hắn thấy nó cựa quậy rồi từ từ mở mắt, nhìn cách dậy của nó kìa, trẻ con quá. Miệng nó còn đang ngáp giờ thì nhìn thấy cái khuôn mặt hắn, khuôn mặt nó cứng đơ như thế. Ặc, nó xấu hổ chết đi được mà hắn vẫn ở đấy cười được à, tỉnh rồi à, đi du lịch địa phủ được một vòng đã cua được em nào chưa? Hích, nó mới nói được một câu mà mặt hắn đã đen xì thế kia rồi kìa, nó quan tâm mà hỏi thăm thì hắn có cần nhìn nó với ánh mắt thắm thiết, thế không chứ, hai, không biết anh đã làm gì người ta mà cô gái đó lại muốn giết anh nhỉ? Anh không biết, hắn nhàn nhã trả lời rồi với chai nước trên bàn mà từ từ uống. Hay anh thay lòng đổi dạ, để lại cho cô ấy một vết thương lớn nên cô ấy trả thù. Em đừng nên suy diễn, hay anh làm người ta có thai nhưng không chịu trách nhiệm nên sinh ra thù hận. Bảo anh, nó cũng chẳng thèm để ý đến ngữ khí của hắn, vẫn vô tư mà tìm nguyên nhân tai nạn. Hay anh làm người ta bị nhiễm HIV nên người ta đến khử anh rồi cũng tự sát. Vũ Hoàng bảo anh, nó thấy ngữ khí của hắn mà bĩu môi, chắc nó nói đúng nên. Thẹn quá hóa giận, chứ gì, em biết tên em đẹp rồi, anh không cần sướng nó lên một cách hùng hồn thế đâu. Hắn nghiến răng kèn kẹt, hắn vừa từ quỷ môn quan về mà nó lại còn muốn làm hắn tức chết sao? Ôi, đã gần trưa rồi sao? Để em đi mua đồ ăn, một tí nữa chắc Tú với Dung cũng đến. Hắn chẳng thèm trả lời nó mà chỉ nhắm mắt lại, nó nheo mũi một cái cũng bỏ ra ngoài luôn. Hai, cái cô nhóc này, hôm qua hắn vừa tỏ tình xong thế mà nó chẳng thèm bận tâm sao? Đừng nói là nó quên rồi nhé. Cốc cốc, mời vào, cạch, cánh cửa phòng được Tú mở ra tối qua vừa được nó nhắn tin nên hôm nay rỗng hai tiết cuối cả hai người cùng đến đây thăm hắn. Anh thế nào rồi, có nặng lắm không, có để lại di chứng gì không? Thấy chị bảo anh bị thương làm em lo quá, bạn Tú nhà ta cứ như một người vợ hiền đang quan tâm đến chồng mình vậy. Anh không sao, chỉ nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện rồi, vết thương nhẹ không cần bận tâm đâu. Hắn mỉm cười với Tú, nhìn thấy mặt cậu là hắn lai dây tưởng tượng đến mặt của cô nhóc bảo anh. Chúc anh chóng bình phục, Dung cầm một bó hoa và một giỏ hoa quả đặt trên bàn rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Mà bảo anh đâu rồi anh, cô ấy đi mua đồ ăn rồi, chắc cũng sắp về. Nghe thấy hắn nói vậy Tú cùng Dung trợn tròn mắt, đi mua đồ ăn, hắn thấy vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt của hai người thì lấy làm lạ, việc nó đi mua đồ ăn thì đâu có việc gì đâu. Sao vậy, à không, không, cả hai người cùng cười cười rồi lấp liếm cho qua chuyện, đúng lúc đó nó cũng vừa về. Hai người đến sớm vậy, hôm nay lớp rỗng một tiết, về là em đến luôn đây. Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi xách hai túi đồ ăn vào. Tao mua rất nhiều đồ ăn này, cả hai người cùng ăn đi. Vừa nghe nó nói vậy thì cả hai cùng phi thân thật nhanh để ngó nghiêng hai túi đồ oa. Thật nhiều đồ bổ dưỡng nha. Tất cả cái này là do tự tay chị mua à? Ừ, tao không mua thì nhặt thùng rác về à? Nghe đến đây hắn thực sự buồn nôn, đừng nói là nó nhặt đồ thùng rác về tẩm bổ cho hắn nha. Thế tiền cũng là do cậu trả. Ờ hay hai người này, tiền không do tôi tự tay trả thì tôi chặt tay anh ấy xuống trả hả? Dung cùng Tú quay ra nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn hắn, đây đúng là chuyện lạ nha. Từ lúc nào chị lại quan tâm anh ấy đặc biệt thế, tự bỏ tiền mua đồ cho anh ấy sao? Góc chuyện audio.com, câu hỏi vừa dứt cậu đã lĩnh ngay một cái cốc đau điếng, Dung cũng rất nhanh đến xem xét chỗ đau của cậu rồi rối rít hỏi. Cậu có sao không, có bị sưng hay nõm vào không? Bảo anh sao cậu ác thế? Nó bĩu môi vênh mặt, đây chính là minh chứng điển hình cho việc trọng sắc khinh bạn nha. Ừ thì đồ là tôi mua, tiền là tự tay tôi trả, nhưng tiền trả thì lại là của anh ấy. Biết ngay, cả hai cùng biết ngay mà, nó mà chịu bỏ tiền ra mua đồ thì người ấy được nó quan tâm thực sự đó. Thôi mời hai người tách ra để ăn cơm, cậu cứ xoa chỗ đó nó lại càng sưng đấy Dung ạ, mình không sao đâu Dung. Tú cười dịu dàng rồi cũng qua phụ nó mở đồ, bảo anh à, tay anh rất đau, rất buốt. Ừ em biết thì sao, nó vừa trả lời vừa đưa chiếc còng gà lên miệng rồi ngoạm một miếng thật to. Cả Tú và Dung cùng quay ra nhìn hắn, hay để em bón cho anh nhé. Tú nhanh tay cầm một cái đùi gà rồi đưa lên miệng hắn. Cứ tưởng rằng hắn sẽ vui mừng cơ nhưng ai dè hắn lại lườm cậu một cái. Bảo anh à, anh cũng là vì em mà. Ừ em biết thì sao? Cái câu trả lời kiểu vô trách nhiệm này của nó lại vang lên lần nữa khiến hắn suýt tức chết vì thổ huyết. Tay anh đau, em bón cho anh được không? Thực sự là nó làm hắn tức chết mà, nếu không nói thẳng ra e rằng đến Tết của một năm nào đó nó vẫn chưa nhận ra, chắc lúc đó hắn chết lâu. Rồi, nó nghe thấy vậy liền quay ra nhìn hắn nhưng miệng vẫn không ngừng nhai tóp tép. Anh này, người ta không phải có câu tự túc là hạnh phúc sao? Tự mình phải biết vươn lên trong khó khăn để kiếm được cái ăn chứ. Cũng như con bô nhà em phải cố gắng vượt qua vô vàn tên kẻ trộm để có cái ăn hàng ngày, anh đây đường đường được người ta mang đồ ăn tận nơi. Rồi cũng nên cố gắng một chút, nói xong một hơi dài rồi nó lại tiếp tục ăn đùi gà của mình. Nó thì vẫn có thể vô tư như thế nhưng còn hai người khác kia thì không. Thế cả hai cùng trợn tròn mắt nhìn nó rồi lại nén nén liếc nhìn hắn. Nó dám ví hắn với con bô quả là rất to gan. Khói đã bốc mùn ngụt khắp đầu hắn, nó lại lôi con bô nhà nó ra sao? Quả thực hắn rất muốn đem con bô nhà nó ra thịt mà đem đi nhắm rượu. Hắn nhìn nó lườm lườm rồi lấy tay không bị thương mà giằng đùi gà của nó ăn một cách hết sức tự nhiên. Nó bị cướp mất đùi gà thì ngẩn người ra rồi. Từ từ lấy cái đùi gà khác ăn, nó thèm vào cái đùi gà ăn giờ nhá. Tú cùng Dung chỉ biết ngồi cười mà lắc đầu với hai người này, cách chương.